Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với tập số 2 cũng là tập cuối của câu chuyện Đứa con hoang của tác giả Phúc Bá. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Phước nằm xuống nhắm mắt lại, cậu thầm nghĩ mà thương hại chị Lan. Chị Hai ơi, út không muốn trả thù, ước chỉ muốn được bình yên. Nhưng vì những cảnh tượng hình ảnh của má em bị hành hạ, bị chửi rủa, những lời nói cay nghiệt của mọi người, của gã dượng ban cho út, út phải báo thù, phải cho gã biết thế nào là sống trong địa ngục tội lớp thiên đàng như má con của út lúc trước. Nếu sau này út có mệnh hệ nào, út chỉ mong gia đình đừng buồn, đừng trách út. Út không muốn, nhưng út phải làm. Nữa, mày lại yếu đuối rồi, cái thằng rùa. Mày có thôi những lời nhục mạ tao đi không hả? Mày lấy tư cách gì để mà ra lệnh cho tao? Tao là chủ của mày, mày nghe chưa thằng rùa? Tao cho mày làm chủ tao khi nào? Mày không có quyền cho phép tao làm hay không? Tao là mày, là phần ác tâm của mày. Mày không làm gì được tao đâu. Mày đe dọa tao hả? Tao đe dọa mày, nực cười. Tao sẽ tự sát để cho mày xem thế nào. Mày tự sát? Mày nghĩ vậy là tao sợ sao? Mày nên nhớ, tao mà chết thì mày sẽ chết. Mày chết mà gã dượng cầm thú còn sống, chắc má của mày sẽ nhắm mắt. Giọng nói vô hình đó cười lên một cách man dợ. Khôn hồn thì mày đừng có chống lại tao. Hắn gầm lên bên tay của Phước khiến cho cậu cảm thấy rùng mình sợ hãi. Phước nằm ngủ thiếp đi, mồ hôi của cậu tuôn ra như tắm. Cậu đang bị tên vô hình luôn tự xưng là kẻ khai sáng cho cậu nắm giữ và sai khiến. Phước cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu sợ thần trí lẫn tâm tính của cậu bị kẻ đó xâu xé, khiến nó phải bốc mùi tanh cổ máu, mùi hôi của sự độc ác. Rồi cậu lại nghe tin đó gầm lên. Nhớ đó. Phước cảm thấy sợ hãi hơn, cậu không biết hắn ta là ai mà chẳng chịu để cho cậu yên. Phước càng muốn nhìn về những hình ảnh vui vẻ bên gia đình tí má sáu và chị Lan. Nhưng mà càng nhìn về thì cậu lại càng thích cảnh tượng địa ngục mà má con cậu từng chịu đựng. Phước từng mơ màng giữa hai cảnh tượng ấy. Cậu không biết làm thế nào để thoát khỏi kẻ khai sáng đang dần chiếm lấy cậu. Phước cảm thấy tuyệt vọng, cậu thở dài, ngẫm một ý nghĩ tiêu cực. Hay là cậu tự sát? Mày mà tự sát, liệu mày có lỗi với má mày không? Má mày chắc sẽ có thể siêu thoát, mày nhớ đó. Má của mày sẽ vui lắm đó đồ rùa. Thật khốn. Này mày có vẻ gan đấy, mày dám rùa cả chủ của mày. Giọng nói vô hình như là cười khinh lên. Còn Phước thì bắt đầu cảm thấy đau đầu kinh khủng. Cậu cứ tưởng rằng hàng trăm chiếc búa tạ đang thi nhau đập thẳng vào đầu của cậu, từng đợt một. Phước nằm run rẩy, cậu quá sợ hãi với thế lực vô hình đang kiểm soát cậu từng ngày. Cậu cứ nằm yên như vậy mặc cho sự lo lắng sợ sệt vây quanh. Rồi cậu lắng tai nghe được cuộc nói chuyện của chị Lan và ông bà Sáu. Tía má, con cảm thấy út nhà mình hình như nó đang toan tính chuyện gì đó. Chuyện gì là chuyện gì? Con suốt ngày cứ hình như này hình như nọ, tía má dối cả lên. Tía má còn nhớ hồi lúc mà út học cấp 2, cấp 3, nó luôn ước mơ và nói với gia đình mình sau này nó làm bác sĩ. Chuyện đó tía má biết. Rồi hôm trước kỳ thi quốc gia nó vẫn kiên quyết chọn ngành y, thế mà cái con nhỏ này nói mà cứ ngập ngừng, ai mà không sốt ruột cho được. Tóm lại con muốn nói chuyện gì? Sao tự nhiên thằng út nó lại muốn học luật? Con thấy sao đó? Trời đất ơi, hai ơi là hai, thằng út nó thích ngành nào thì nó chọn ngành đó, miễn sao không làm xấu gì là được. Con cứ hay nghĩ xa quá hay à? Nhưng mà chẳng phải tí má cũng muốn út nó vào ngành y sao? Đúng là tí má rất muốn út học ngành y, nhưng bây giờ nó quyết định học luật, tía má cấm cản sao? Nhưng mà cái việc nó học luật tía má biết lâu rồi mà. Dạ đúng rồi. Vậy tự nhiên con lại đem cái chuyện này sẽ nói làm chi? Tía má mới thấy con là người làm sao chứ không phải là út đâu. Nghe ông bà Sáu nói mình như vậy, chị Lan có chút chạnh lòng. Đúng là chị là con gái ruột của ông bà Sáu, nhưng chưa bao giờ chị cảm nhận được sự yêu thương của cả hai. Từ hồi ông bà Sáu nhận nuôi Phước thì càng ngày chị lại càng cảm thấy mình như người thừa. Nhìn thấy con buồn rầu, bà Sáu ân cần xoa dịu lấy nỗi đau mà chị Lan đang giấu kín. Điều mà nói vậy không phải là không thương yêu con.

Rồi một ngày Phước vừa xách ba lô trở về, cậu chưa kịp tươi cười kêu ông bà Sáu và chị Lan cậu mới về. Thì từ xa cậu thấy bà Sáu đang ngồi chăm chị Lan, còn ông Sáu thì ngồi buồn rầu. Tía má, con về thăm nhà để hả Út? Dạ tía. Chị hai chị sao vậy à tía? Ông Sáu thở dài, đôi mắt trũng lại, lắc đầu đầy phiền não. Chuyện dài lắm con ạ. Chuyện dài là chuyện sao tía nói con biết? Thôi, con vào nhà tắm rửa cho mát đi. Mới về chắc còn mệt đó. Lát nữa tía mà còn mình tâm sự tía kể cho nghe. Nhìn sắc mặt không vui của ông Sáu, Phước đứng ngớ hồi lâu. Trong đầu của cậu nhớ lại lời nói của ác tâm đã cảnh báo rằng chị Lan sẽ gặp chuyện. Không lẽ lời của hắn nói là sự thật? Tao nói mà mày không có nghe, bây giờ mày tin tao chưa thằng rúa? Tao là chủ của mày đấy, mày liệu hồn? Phước bực bội khi chính ác tâm của cậu luôn mỉa mai cậu yếu đuối. Tao không cần biết mày là chủ của tao hay là chủ của mày. Tao thực sự cũng thương chị Lan. Tao muốn biết tại sao chị lại thành ra như vậy. Ác tâm của Phước nói, mày là ác tâm của tao mà còn dở giọng cao thượng. Vậy tao mới được gọi là ác tâm đó thằng rùa. Phước, sao con không vào nhà mà đứng đó nói chuyện với ai vậy? Ông Sáu đứng trong nhà trông ra, thấy Phước đứng một mình nói chuyện, ông thắc mắc. Dạ con đang nói chuyện điện thoại, con vô liền đây. Phước đi vào trong nhà, tâm trạng của cậu lúc này có vẻ không được ổn. Cậu nôn nóng muốn biết cứ sự gì mà chị Lan lại trở thành như vậy. Đi ngang qua tấm ván nơi chị Lan nằm, Phước ngó trong thần sắc của chị có vẻ nhợt nhạt đi thấy rõ. Chắc chắn là có chuyện. Đang suy ngẫm thì bỗng nhiên chị Lan nắm lấy tay của Phước, chị gọi lớn. Tha cho tôi, xin anh tha cho tôi, tôi không muốn, buông ra đi. Trước hành động và lời lẽ van nài của chị Lan khiến cho Phước cảm thấy chị như là vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng. Bà Sáu ngồi cạnh chị thấy chị lên cơn hoảng loạn và liền ngăn lại. Hai ơi, bình tĩnh lại con ơi. Bà Sáu vừa nói vừa khóc. Nhìn bà, Phước cũng đã đoán được rằng bà cũng đã biết chuyện của chị, cho nên bà mới thấu hiểu nỗi đau mà chị Lan vừa trải qua. Phước cũng biết chắc gia đình của ông Sáu đang giấu kiểu điều gì. Tối nay cậu nhất định phải biết. Ờ mà không, cậu và ác tâm của cậu cả hai nhất định phải biết. Ngày Phước trở về thăm nhà, tưởng chừng cả gia đình sẽ vui vẻ lắm, nhưng mà không. Một bầu không khí u ám buồn bã như nhà có tang đang bao trùm lên gia đình. Phước cứ đầm đầm mắt nhìn chị Lan, khi mà lâu lâu chị lại lên cơn và xin ai đó buông tha cho chị. Cuối cùng trăng cũng đã lên, trời cũng đã tối khuya, cái thời khắc cầu mong chờ cũng đã đến. Phước gọi ông Sáu ra ngoài thềm trước sân, ngồi tâm sự, nhưng mà thật ra cậu muốn biết sự tình gì đã xảy ra với chị Lan. Có phải tía má đang giấu con chuyện của chị hai không? Ờ thì con cũng là con của tía má, là em của chị hai. Tại sao mọi người lại giấu con? Hay là tía má không coi con là con của tía má? Không phải, thực ra cái chuyện này... Có chuyện gì mà tía ấp úng vậy hả? Ông Sáu thở dài uống cạn cả chụn rượu rồi nói. Từ ngày con lên thành phố học, con hai nó bắt đầu nhận đi may đồ gia công cho người ta. Nó đi từ sáng cho đến tối mịt mới trở về nhà. Thế mà cách đây chỉ có 3 ngày... Ông Sáu vừa nói đến đó dòng của ông đứt đoạn, ông cầm lấy chai rượu đế uống ực một hơi. Con hai bị mấy tên khốn chặn đường mà cưỡng bức. Ông Sáu nắm chặt tay đấm thẳng xuống đất, vang lên một tiếng bịch rõ lớn. Còn Phước cậu nín thở rất lâu trước cái lời nói mà ông Sáu. Tên khốn đó là đứa nào tía biết không? Tía mà biết thì bây giờ ruột gan tía không nóng lư lửa như vậy. Phước nghe xong cậu cũng thấy tức giận. Vốn dĩ cậu rất căm ghét cái lũ đàn ông cưỡng bức phụ nữ, đem thần sắc của họ ra làm mua vui với thú tính dục vọng của chúng. Ông Sáu sau khi kể xong ông khóc. Đây là lần đầu tiên mà Phước thấy ông Sáu khóc. Ông nghẹn ngào nói, thôi tía không còn tâm trạng nữa, tía đi ngủ trước, để lần khác nghe. Dạ tía đi nghỉ đi, sẽ có cách để tìm ra lũ khốn đó thôi. Con cũng ngủ sớm đi, sáng mai đi xe về cũng mấy tiếng đó. Đợi cho ông Sáu vào buồng, Phước lại nhìn lên bóng của cậu. Mày nghe rồi chứ đúng không? Bây giờ mày tính thế nào? Mày hãy tập trung vào việc trả thù cho má của mày đi. Mày nói cái gì? Chị Lan là người luôn giúp đỡ yêu thương tao. Bây giờ mày kêu tao tập trung vào việc trả thù, còn chuyện của chị tao tao bỏ sao? Chuyện của chị Lan để tao lo. Ác tâm của Phước trả lời một cách vô hồn. Nghe ác tâm của mình đánh tiếng như vậy, Phước cũng không có ý kiến. Đằng nào thì bây giờ cậu và ác tâm của cậu cũng là dường như một. Cùng là một con người, cùng có một mục đích. Hôm sau Phước vội vã ra nơi mà chị Lan bị hại. Cậu đi với một tâm thế nhất định phải tìm ra lũ khốn đó. Phước đi từ sáng sớm cho đến gần tối. Cậu ghé vào một quán nước nhỏ định nghỉ ngơi uống nước rồi về nhà. Sáng mai định dò hỏi tiếp. Đúng lúc đó cậu nghe tiếng của 3-4 người đàn ông đang nhậu, cười đùa với những lời nói khiếm nhã. Tụi em phải công nhận anh Mẹo giỏi thật đấy. Giỏi gì đâu, tụi mày nói quá. Hôm đó cái con Lan nó vùng vẫy quá dữ rồi, anh cũng đã dần nó ra bã rồi. Có mấy thằng làm được như anh đâu. Trời ơi, từng chuyện gì, chuyện đó là bình thường thôi. Nếu mà nó chịu yêu tao, chịu lấy tao thì tao đã nhẹ nhàng đưa nó lên mây rồi. Ai biểu nó không chịu, tao đành phải đưa nó lên tận núi vậy. Anh Mẹo này, không những giỏi tán gái mà còn lại hay dùng văn vẻ, tụi em chẳng hiểu gì cả. Đúng đó anh. Anh cứ nói để cho nó lên đỉnh đi để tụi em dễ hiểu hơn. Mà tụi bay cưỡng bức giờ phải tỏ ra thanh cao, tỏ ra có học chút, để mà đứa bị còn cảm thấy vui khi mà không rơi vào tay của tụi ất ơ. Trời đất ơi, cưỡng bức mà anh cũng làm chuyện đó cao sang lắm mà. Chớ sao mày, tao đằng nào thì cũng là thầy lang của vùng quê này. Nói quách tuẹt và thô tục thì chẳng khác nào rủa cái nghề của tao. Anh Mẹo nói phải lắm, mà hôm đó anh tốt thật đấy, đã ăn rồi còn chia cho tụi em ăn cùng. Phải nói cái cảm giác nó đê mê gì đâu đó. Tụi bay là đàn em của tao, tao ăn thì tụi bay cũng sẽ được ăn thôi. Vừa nói Mẹo vừa cùng đám đàn em cười lớn. Bọn chúng không hay biết Phước đang ngồi ở phía sau và nghe những gì chúng nói. Anh nhìn chúng cười cười rồi đứng dậy tính tiền và ra về. Còn tụi Mẹo, bọn chúng sau khi ăn nhậu đã đời, đứa nào đứa nấy cũng say mềm. Bọn chúng rất díu nhau về. Vừa đi chúng vừa say mê nói chuyện đồi bại với chị Lan cùng với những lời lẽ thô tục. Đột nhiên chân của thằng Mẹo bị dính một cái bẫy thú ai đó đặt ở giữa đường kẹp phải. Máu tuôn ra quá chừng. Bọn đàn em nhìn thấy thì vội vã giơ cái bẫy ra cho Mẹo. Rồi 1-2-3 con dao từ đâu bay tới thẳng đầu của tụi nó, khiến cho chúng nó chết tại chỗ. Đáng sợ hơn là khi chúng ngã xuống thì đầu của từng thằng rớt ra, lăn luôn xuống ruộng. Mẹo thấy cảnh tượng đó hắn run rẩy sợ hãi. Thật thằng chó nào làm vậy? Mày còn dám lớn tiếng hả? Giọng nói thều thào giống hệt như người chết hỏi nó. Thằng Mèo sợ đến nỗi đi bậy ra quần, nhưng nó cũng cố chạy hòng thân. Nó chạy đến cái cây đa đầu làng ngồi thở hổn hển, máu từ chân của nó kéo dài ướt hết cả ống quần. Rồi buồn một tiếng, mấy con dao liên tục phóng vào người của hắn. Một sợi dây thòng lọng từ trên cây đa thả xuống chòng vào cổ của nó. Thằng Mèo ú ớ, nó cố nhìn lên thì thấy Phước đôi mắt trợn trắng, miệng đầy máu, răng nanh mọc đang đứng cười nhìn nó. Cảm giác có sung sướng khi mày cưỡng bức chị tao không? Mày... Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã bị Phước giết dây thật chặt, mạnh đến nỗi đầu của hắn gần đứt lìa. Sáng sớm hôm sau, mọi người trong làng bị một phen kinh hoàng, khi ai nấy đều thấy thi thể không đầu của tụi đàn em thằng Mẹo nằm rải rác trên đường làng. Phần đầu thì nằm ở dưới ruộng, còn thằng Mẹo thì bị treo chân ở cây đa đầu làng, gần như đứt lìa. Lại còn bị moi ruột moi tim gan nhìn phát khiếp. Người trong làng nhìn thấy ai cũng phải nôn ói trước cảnh tượng gây sợ dã man ấy. Kể từ ngày mà người dân trong làng phát hiện ra cái chết kinh hoàng của thằng Mẹo, mọi người đều có vẻ sợ hãi khi đi qua con đường mương dẫn đến cây đa già đầu làng. Họ đồn thổi nhau rằng thằng Mẹo và đàn em của nó đã hóa thành quỷ. Cứ hở khoảng chưa đến 6 giờ tối, ai dám bước ngang con đường đó thì bị bọn chúng trêu ghẹo. Nhất là đối với những cô gái mới lớn. Có người còn đồn rằng họ đã thấy những cái đầu của đàn em thằng Mẹo đã trồi từ dưới mương lên, miệng thều thào nói: cây đầu của tụi tao, cây thân của tụi tao. Còn hễ mà đi ngang qua cây đa thì họ lại thấy thằng Mẹo ngồi dưới gốc đa. Nó cười, nó khóc, một tiếng cười rợn cả sống lưng và một tiếng khóc như là ai oán. Ruột của tao, gan của tao, sao chúng vương vãi gom cả vào dùm tao nào. Gia đình của ông Sáu ở tít làng xa, khi nghe tin trên đầu làng xảy ra án mạng kinh hoàng, gia đình của ông cũng hiếu kỳ, nhưng lại sợ cái cảnh tượng hãi hùng ám ảnh. Vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng mà đôi lần sâu chuỗi lại sự việc, từ lúc Phước bị mắc bệnh lạ, cho đến điều kỳ hoặc mà cậu làm rồi đến tụi thằng mèo bị giết chết dã man, mà đến giờ công an vẫn không thể nào tìm ra được hung thủ. Cho đến bây giờ đây thì ông mới thực sự tin chuyện ma quỷ là có thật. Cả nhà ông có một bà quá phổ tên là Ngan. Tuy có một đứa con đã lớn chạc tuổi Phước, nhưng miệng lưỡi của bà chẳng khác gì dao lam. Nói chuyện gì làm mất lòng phật ý người khác. Đứa con trai của bà là Giang, được biết là đứa có học thức, nhưng mà tính tình từ cao lại có máu dâm dục. Đã mấy lần ông Sáu phát hiện và đánh đuổi nó khi mà thấy nó rình chị Lan hay là bà Sáu tắm. Nhưng mà mụ ghét ông Sáu lắm, vì cả làng giờ này nhìn thằng Giang giống như là một kẻ biến thái vậy. Khi hai tin thằng mèo bị giết hại đến nỗi trở thành quỷ quấy rối dân làng, mụ ta liền đổ thừa cho gia đình của ông Sáu. Vì mụ ta nghĩ rằng vụ chị Lan bị cưỡng bức là do nhóm của thằng mèo gây ra. Và chính ông Sáu là kẻ đã giết thằng mèo trả thù cho con của mình. Cứ như vậy mụ đi rêu rao khắp làng. Có người tin vào lời của mụ, còn có người thì lại không tin. Bởi họ biết trong nhà chỉ có ông Sáu là người khỏe nhất nhà. Do ông làm nghề nông chính gốc từ nhỏ đến giờ. Còn Phương thì từ nhỏ chỉ biết làm những việc nhẹ nhẹ giúp gia đình. Khiêng một bao cỡ 10kg, cắt cổ gà cậu còn không dám làm. Thì huống gì là gây ra cái chết cho thằng mẹo và tụi đàn em của nó rùng rợn như vậy. Công an nó cũng nghe theo lời của nhiều kẻ nhiều chuyện mà đến nhà tra hỏi ông Sáu. Nhưng họ dùng mọi nghiệp vụ, mọi khả năng, nhưng họ cũng không tìm ra được bất cứ điều gì. Họ khẳng định là ông Sáu vô tội, còn bà Ngan là kẻ tung tin nhảm, gây rối trật tự hàng xóm. Từ ngày mụ Ngan cứ dòm ngó gây chuyện với nhà ông Sáu, rồi mụ đồn và phía công an xử phạt, mụ càng ngày càng đâm ra chán ghét gia đình của ông Sáu. Mụ tìm đủ mọi cách để bêu xíu gia đình của ông. Biết thằng con trai của mụ để ý chị Lan, mụ xúi thằng Giang tìm cách hại chị để cảnh cáo ông Sáu. Nghe má bàn chuyện hại chị Lan, thằng Giang háo hức lắm. Nó vốn đã để ý chị lâu, nhiều lần rình chị tắm mà không được. Cho nên nó đâm ra thèm thuồng chạm vào xác thịt chị, dù chỉ là một lần. Nhưng háo hức thì háo hức, cái máu dâm tà của nó đâu thể bằng cái máu nhát cấy của nó. Khi nó nghe mụ Ngan kể do chị Lan bị tụi thằng mèo cưỡng bức, cho nên bị ông Sáu cho chết thảm, vậy nên dù muốn nó cũng không dám làm. Mày thấy con Lan thế nào hả Giang? Tôi thấy nó quá đẹp, phải chị còn có thể gần gũi nó dù chỉ là một lần. Mày đúng là dân làng bảo là mày thằng biến thái quả có sai đâu. Kệ mẹ chúng đi, biến thái nó ăn vô máu của tôi rồi, bà nghe chi cho mệt đầu. Thằng cha này mày nói chuyện với má mày như thế đó hả? Bà có dạy tôi lần nào đâu mà đòi tôi phải nói chuyện thế này thế kia. Thằng khốn, giờ tao ghét cái lão Sáu, con Lan thì đầu óc không được tỉnh táo hay là mày... Bà đừng có bảo là bà kêu tôi hiếp nó nữa nha. Cây đầu của mày cũng có vẻ nhạy chuyện này đấy. Thôi tôi không làm đâu. Bà còn nhớ tụi thằng mẹo sao? Bọn nó cũng cưỡng bức con Lan rồi bà thấy hậu quả của chúng chưa? Nhắc đến là tôi thấy dục mình. Hảo sắc biến thái như mày cũng sợ chết à con? Chết ai mà không sợ? Tôi hỏi bà có sợ không? Ờ thì sợ. Mà tụi thằng mèo nó trêu ghẹo hại biết bao đời đứa con gái trong vùng. Mà chắc tụi nó uống rượu vào đi bậy đi mồ mà nhà người ta. Cho nên người ta hiện về trả đũa cũng nên. Mà nói thì cũng thấy đúng, chứ thằng con trai của ông Sáu nó trói gà không chặt, huống gì làm cái chuyện gây sợ như vậy được. Hai má con vừa nói vừa cười đắc ý thì cả hai thấy một bóng đi ngang qua nhà. Má con của mụ Ngan tự nhiên lại cảm thấy lạnh lạnh, từ sống lưng của mụ thổi lên cổ. Thằng Giang chạy ra ngoài thấy thì thấy Phước đang đi ra lù lấy nước. Thấy Phước, Giang giở giọng trêu chọc. Ê thằng đàn bà, hồi việc mày không cắt được cổ gà, mày có không mặc quần mà mặc váy của chị Lan mày không? Phước không nói gì cả, cậu cứ tiếp tục làm việc cậu đang dang dở. Thằng Giang thấy Phước có vẻ phớt lờ, nó cho rằng cậu đang coi thường cho nên chạy ra phía giếng, định túm cổ và đánh Phước một trận. Lạ thay vừa đến thì thằng Giang định vồ lấy Phước, nhưng mém chút nó đã rơi xuống giếng, còn Phước thì chẳng thấy đâu. Giang đứng bất thần rồi nó run rẩy chạy vào nhà nói với mụ Ngan. Hình như thằng Phước là ma đó má. Mày nói linh tinh cái gì thế hả? Sao nó có thể thành quỷ ma chứ nó còn sống sờ sờ ra đó. Tôi vừa ra định túm cổ nó đánh thì mém chút trượt chân ngã xuống giếng đó. Trời, khuya mày bị quáng gà. Nãy giờ tao có thấy nó ra giếng bao giờ? Có, tôi thấy nó thức thì mà. Có cái đầu của mày đó, suốt ngày chỉ nghĩ đến cái chuyện dâm dục, cho nên đầu óc của mày nó mới mù quáng đó thằng ngu. Bà đừng có chửi tôi như vậy, dù gì tôi cũng là con của bà đấy. Rồi, mày có giúp tao hại con Lan không? Giúp thì tôi giúp được đó, nhưng mà lỡ tôi... Dù có vẻ dè chừng và có chút sợ sệt, nhưng mà khi nghe đến chị Lan, Giang đã không kiềm chế được cơn dục vọng thấp hèn của nó. Mắt của nó sáng lên, nhưng nó lại có chút sợ cái chết giống như tụi thằng mèo. Lỡ cái đầu mày đó, tao nói là cái đám thằng mèo, nó phá mồ phá mả người ta, cho nên người ta hiện về kéo nó đi, mày có không? Không. Vậy thì mắc gì mày phải sợ? Nhưng mà má muốn tôi làm sao? Để tao tính. Hình như cứ mỗi lần cuối tuần là lão Sáu lại xách xe lên tỉnh, mà lão đi đến tận ngày mốt mới về. Nhà chỉ có má và con Lan thôi. Sao lại má của con Lan? Còn thằng Phước nữa chi? Thằng Phước nào? Hay nó sống từ nhỏ đến lớn gần nhà mình, mà bây giờ bà kêu thằng Phước nào bà có tỉnh táo đó không? Thằng Giang ngạc nhiên khi mà mụ nói mụ chưa bao giờ nhìn thấy thằng Phước. À, cái thằng mà ông Sáu nhận con nuôi sau khi mai táng má nó đó hả? Đúng vậy. Ủa, tao có thấy nó đâu? Bà bị mù sao? Nó sống từ nhỏ đến lớn tôi ngày nào chẳng gặp. Có hả mày? Sao tao không thấy? Một ngàn ngạc nhiên khi Giang nói là nó gặp Phước từ nhỏ cho đến bây giờ. Cái bà này giết giờ bà già quá, bà mất trí rồi. Cái thằng mất dạy. Mà giờ con nó cũng chẳng sao. Tao đâu có thấy nó ở nhà đâu mà sợ. Vậy sao? Từ hồi lão Sáu chôn má nó xong, tao chỉ thấy nó đúng một lần đến giờ. Chắc là nó trốn ở trong nhà. Bây giờ nghe ông Sáu nói nó lên thành phố học rồi. Dạ vậy. Vậy mày có muốn con Lan không để ta còn tính? Muốn chứ sao không? Nó đẹp thế cơ mà. Giang cười với điều bộ dâm đãng, nghĩ đến sắc đẹp của chị Lan là nó đang muốn lấy chị. Dù gì thì đó chỉ là một ý nghĩ trong đầu của nó. Thằng biến thái, kệ tía tôi. Đêm đó con mụ Ngan tính cách trả đũa gia đình của ông Sáu. Mụ biết ông Sáu thường hay đi lên tỉnh vào ngày cuối tuần. Nhà cửa chỉ còn má con của chị Lan ở nhà, cho nên mụ lên kế hoạch để cho thằng con dâm dục của mụ làm điều sằng bậy với chị Lan. Hai má con đóng kín cửa ở trong nhà mà thỏ thẻ với nhau, nhưng cả hai không biết được rằng lời nói đó đã đến tai của Phước. Hai má con của mụ Ngan cứ chờ đợi từng ngày, cuối cùng cái ngày ông Sáu vác xe lên tỉnh cũng đến. Tối hôm đó mụ lấy cớ kêu bà Sáu sang nhà giúp mụ làm cải chua muối đường để cho thằng Giang dễ dàng dở thói với chị Lan. Thằng Giang sau khi vào nhà thì chị Lan nằm ngủ, nó mòn men tiến tới, nhìn chị nó nuốt nước bọt ở ngực. Em đẹp quá Lan ơi. Tay của thằng Giang nó bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo của chị. Chị Lan mơ màng nhìn thấy thằng Giang đang ngồi đè lên người của mình. Chị Lan giật mình tỉnh dậy. Chị định la to nhưng thằng Giang đã nhanh chóng dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt vào mặt của chị. Chị Lan hoảng sợ, chị cua tay, múa chân chưa lâu thì đã bị thuốc mê ngấm và chị dần lịm đi. Em định la sao đâu có dễ như vậy. Thằng Giang cười đều, nó vội ôm lấy thi thể của chị Lan mà hôn ngấu nghiến khắp mặt cho đến cổ. Một tay của nó bịt miệng của chị, tay còn lại nó bắt đầu tháo cúc của chị. Xong còn lúc áo yếm nó nuốt nước bọt mắt sáng lên. Vừa tính tháo chiếc áo yếm thì nó nghe cộc cộc, giống như có người mang dép gỗ đi vậy. Thằng Giang tưởng bà Sáu về, nó dòm ra ngoài cửa thì chẳng thấy ai. Nó nghĩ chắc nó sợ quá cho nên nghe nhầm. Thằng Giang lại tiếp tục. Một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ lao vào. Thằng Giang ngó thấy nó bắt đầu hoảng sợ. Nhưng trước cái sắc đẹp và tấm thân trắng mịn của chị Lan trước mắt, nó không thể nào kiềm chế được mình. Nó hít một hơi và tiếp tục giở trò với chị. Mắt của nó nhắm lại tay lần theo cúc áo đang từ từ chạm vào bộ ngực của chị Lan. Nó cảm thấy khoái chí, nhưng nghe có mùi thối thối. Nó mở mắt ra thì thấy tay của nó đang chạm phải đống phân bò. Nó nhìn xung quanh thì phát giác nó đang ở ngoài sân ngay cạnh chiếc giếng chứ không phải ở trong nhà của ông Sáu nữa. Một bàn tay từ sau nắm đầu của nó đập mạnh vào thành giếng. Thằng Giang cố với kêu bộ ngan, nhưng mà càng kêu lớn cổ họng của nó càng bị siết mạnh. Bàn tay của nó vẫn đầm vào thành giếng, đầm đến khi mà đầu của thằng Giang biến dạng. Óc của nó văng ra đất, thằng Giang chết ngay tại chỗ. Đúng lúc đó thì bà Sáu từ nhà của mụ ngan đi ra,

Ấy chết rồi, con có bị đau chỗ nào không? Dạ không ạ, chỉ hơi ê người một chút. Mà làng mình có chuyện chết người hả tía? Ờ, chuyện thế nào tía kể cho con nghe. Con biết thằng Mẹo trước có đi chung với thầy Ba lại nhà khám cho con không? Dạ con biết, anh Mẹo mỗi lần gặp con là hỏi chị Hai suốt. Nó với đám đàn em là đứa khốn nạn cưỡng bức con Hai đó. Sao tía biết? Công an vừa tra hỏi con Hai xong, họ vẫn chưa chắc chắn, họ nói họ cần điều tra thêm. Dạ, mà tía, còn thằng Giang nhà thím Ngan, thằng mà hồi nhỏ hay bắt nạt con đó, con nghe nó cũng vừa mới chết hả tía? Tía cũng vừa mới biết thôi, mà nghe dân làng nó nói là nó với thằng Mẹo chết kinh lắm, đứa thì bị moi tim gan, đứa thì bị đập đầu cho đến óc sọ văng ra ngoài. Gì mà kinh dữ vậy tía? Từ trước đến giờ tía mới chứng kiến những vụ giết người gây sợ như vậy. Thưa con về đi, vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi mai mốt còn phải nói chuyện với mấy cán bộ nữa. Ông Sáu bỏ vào trong buồng, Phước cũng lặng lẽ theo sau. Chúng mày chẳng khác gì gã dượng khốn nạn của tao cả, chết là đáng. Phước nhà răng cười nói mỉa. Ông Sáu nghe thoáng thoáng lời của cậu cho nên ông thấy lạ. Con nói gì? Ờ, con nói gì đâu à? Chắc tía đi xa rồi nhà xảy ra chuyện nhiều cho nên tía bị quáng đó. Nghe Phước nói cũng hợp lý. Đúng là ông Sáu đã đi 2-3 ngày lên tỉnh có việc. Rồi giờ ông vừa về tới thì nhà xảy ra chuyện. Phần ông cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không còn được như xưa. Ờ, chắc vậy. Để con pha sữa nóng cho tía uống nha. Phước cười, cậu cố gắng chấn an ông Sáu và còn đề nghị pha cho ông một ly sữa nóng. Thôi khuya rồi, tía ngủ sáng mai mà. Dạ vâng ạ. Liên tục mấy ngày Phước ở nhà, nhưng hết công an đến tìm cậu thì lại không có nhà. Mà khi họ về thì cậu lại xuất hiện. Điều này khiến cho công an họ nghi ngờ Phước hơn. Nhưng cứ như vậy, dù họ có mai phục theo dõi thế nào, họ cũng không thể gặp trực tiếp được Phước. Khi họ thấy Phước thì Phước biến mất và ngược lại. Khi không có thì cậu lại xuất hiện. Cũng kể từ ngày chứng kiến cái chết con trai của mình, đầu óc của mụ Ngan không còn tỉnh táo. Mụ Hai đi loanh quanh cái gò mả chôn thằng Giang mà than khóc. Rồi sau một đêm mưa bão, người ta thích mụ nằm trên gò mả của thằng Giang, thân hình đen thui, mặt mày biến dạng. Người dân nghĩ rằng chắc thằng Giang về kéo mụ chết theo. Mọi chuyện cũng từ từ lắng xuống. Cái chết thảm của đám thằng Mẹo và thằng Giang con của mụ Ngan và cả mụ nữa cũng từ từ chìm vào quên lãng. Phía bên công an không tìm được nguyên nhân hay thủ phạm. Thôn xóm tỉnh Lào Cai, nơi gia đình của ông Sáu dần dần trở về với đời sống thường ngày. Nhưng trước con đường dẫn đến cây đa đầu làng, lâu lâu lại có vài tiếng rên rợn rợn. Ai đi ngang qua cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi mà họ nghe thấy tiếng đàn em của thằng Mẹo và thằng Mẹo cầu xin rên rỉ. Thần tao đây, đầu tao đâu? Hố tìm gàn lại dùm tao, nó vương vãi khắp nơi rồi. Những tiếng rên rỉ ỉ ôi của tụi thằng Mẹo cứ như vậy quấy rầy người dân suốt nhiều tháng. Họ phải mời hết thầy pháp này đến thầy tu kia, đến tụng kinh siêu độ để chúng mau siêu thoát. Tưởng chừng bấy nhiêu chuyện đến với gia đình ông Sáu như vậy là đủ. Nhưng mà không, Phước đột nhiên báo tin rằng cậu bị mất suất học bổng và bị đuổi khỏi trường luật vì bị bạn bè hại. Biết tin đó, ông Sáu thở dài ngao ngán. Ông không hiểu cớ sự gì mà gia đình của ông lại phải chịu cảnh trớ trêu như vậy. Còn bà Sáu thì một tay của bà vừa chăm sóc gia đình, vừa phải chăm sóc chị Lan vì cú sốc chị trải qua quá lớn. Nhìn Phước buồn bã vì chuyện học hành tự dưng đứt đoạn, ông bà Sáu cũng buồn theo. Nhưng ông bà biết làm gì bây giờ, cả hai đều là người nhà quê, đâu có tiền của nhiều để cho Phước trở lại thành phố, tìm kiếm trường đại học khác để cậu có tương lai. Số thằng Út chắc là số khổ rồi bà ạ. Bà Sáu im lặng, bà đau đớn lắm, nhưng không phải là đau ở thể xác mà bà đau ở tận trong trái tim. Tôi lần bà nghẹn ngào khóc vì bà không giữ được lời hứa với má của Phước. Tôi tính cho thằng Út đi làm công với tôi ở trên tỉnh, bà thấy sao? Ờ, tôi thấy vậy cũng được đó. Mà ông có còn ho không? Dạo này tôi thấy ông có vẻ không khỏe, lại ho nhiều đấy. Già cả thì nó vậy đâu bà, có gì đâu. Kể cũng lạ, từ khi mà Phương về lại nhà thì gia đình của ông Sáu hết người này người kia đều bị bệnh. Không ông Sáu thì lại đến bà Sáu hoặc chị Lan. Chỉ duy nhất là Phước không bệnh, nhưng sắc mặt của cậu có vẻ nhạt dần. Ông này, ông có để ý thằng Út nhà mình không? Nó sao hả bà? Tôi thấy dạo này sắc thái của nó xuống lắm, mà nó sao nhìn trắng bệch hả ông? Nghe vợ của mình nói về con, ông Sáu cũng nghĩ nhìn Phước. Đúng thật là mặt của cậu dạo này sao mà trắng bệch như vậy không biết. Đôi lúc cậu còn ngồi giấu mặt vào vách nói chuyện một mình. Chắc là nó tái bệnh cũ thôi. Ông Sáu nhìn Phước mà nước mắt lưng tròng. Ông nhớ lại cái lúc mà cô Tuệ má của Phước nắm chặt tay của ông, thòi thóp nhờ ông tìm giúp cậu về nuôi dạy cậu nên người. Hình ảnh đó cứ mỗi khi ông nhắm mắt là nó liền hiện ra. Nhiều lần ông khóc khóc vì không thể giữ được lời hứa với cô Tuệ. Rồi hôm sau ông Sáu nghe người dân trong thôn bàn tán rằng sắp tới sẽ có một vị đại gia xuống mua hết mấy mảnh đất dưới này để ông ta làm dự án. Vậy là mình sắp phải rời xa nơi này rồi bà. Biết sao giờ ông, đằng nào nhà mình cũng phải bán nhà bán đất để chữa bệnh cho con hai và thằng út. Giờ ông đâu còn làm được nhiều tiền như xưa. Ông Sáu thở dài. Giờ ông già rồi chẳng làm được gì nữa, con cái thì tự nhiên phát bệnh lạ. Ông biết bây giờ không bán nhà bán đất, gia đình của ông chẳng còn cách nào khác. Thôi bà ơi, gia đình của mình bán hết ruộng vườn nhà cửa mà lo cho sắp nhỏ. Sức khỏe của sắp nhỏ cũng quan trọng hơn cả tiền bạc. Cũng đúng đấy. Bà Sáu giàu dĩ, bà đành tán thành lời nói của chồng, nhưng bà sực nhớ. Còn mộ của ông bà, mộ của cô Tuệ ông tính sao? Hôm qua chính quyền có xuống, không có đề nghị tôi nên hút cốt thiêu gửi lên chùa. Nếu được thì tôi nghĩ mình cũng nên làm theo. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn khắp bốn phía ngôi nhà, nhìn ra ngoài vườn, nhìn những ngôi mộ của tổ tiên và cô Tuệ mà ứa nước mắt. Mấy đêm liền ông Sáu không ngủ được, cứ chắm mắt lại là ông thấy má của Phước hiện về. Trong giấc mơ má của Phước thì thào: "Bác à, bác tìm con của cháu chưa?" Nhiều đêm liền cô Tuệ báo mộng, cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, khiến cho ông Sáu không tài nào hiểu được. Ông thầm nghĩ: "Thằng Phước con trai của cô ở với mình từ nhỏ đến lớn, mà sao cô lại bảo mình tìm thích nó chưa là như thế nào?" Liên tục như vậy, những giấc báo mộng cứ như vậy đôi tới trong giấc ngủ của ông. Ông cảm thấy dường như có điều gì đó mập mờ đang được giấu kín ngay trong gia đình của ông. Một đêm nọ trời chuyển về khuya, mây đen tối om cả một bầu trời. Ông Sáu quyết định vào đi ngủ sớm, nhưng mà thực ra ông muốn thức để xem thằng con trai út Phước sẽ làm gì. Đêm đó ông thấy Phước thức dậy lúc nửa đêm, cậu mở nhẹ cửa và bước ra mộ của cô Tuệ. Ông Sáu đứng núp ở trong ngó ra ngoài hướng ngôi mộ thì ông không thấy điều gì khác lạ, ngoài trừ việc Phước thắp hương cho má rồi khấn vái điều gì đó rồi trở vào nhà. Ông Sáu nghĩ chắc rằng ông già lầm cầm, chứ Phước đứng sờ sờ bằng xương bằng thịt thế kia thì làm sao mà cậu là người âm cho được. Chuyện gì không có gì lạ, nếu như trong làng khi không có nhà nào nhà nấy đều than mất gà mất vịt. Ông Sáu nghe dân làng nói vậy, ông chạy ra mà của cô Tuệ xem, thì thật nó chẳng có gì ngoài những cây nhang đã tàn. Quầy thằng đó như là phường xã đã thông báo có một vị đại gia xuống, mua lại đất để làm dự án. Vị đại gia đó không ai khác chính là Tuyên, gã giường của Phước năm xưa. Các Tuyên đi từng nhà giải bày cho dân ở đó rằng, khi gã ta mua hết đất, gã sẽ đền bù cho họ số tiền thích đáng, để họ có thể làm ăn hoặc chuyển đi nơi khác. Do nhà ông Sáu ở cách thôn làng khá xa, cho nên nhà ông là ngôi nhà cuối cùng mà gã Tuyên ghé tới. Cuối cùng thì gã Tuyên cũng tìm đến nhà ông Sáu, nhưng gã không đi một mình, mà theo sau còn có những cán bộ bên phường. "Chào bác, tôi là Tuyên, chủ tịch một tập đoàn lớn ở thành phố. Nay tôi đến đây để bàn với bác về chuyện đất đai, chắc bác cũng đã rõ rồi phải không?" "Dạ, chính quyền là xã đã thông báo cho tôi biết rồi thưa ông." "Vậy thì tốt quá, tôi không cần phải dài dòng. Bác có thể để cho chúng tôi đi xem đất xung quanh nhà bác được chứ?" "Dạ được, mời chú và cán bộ theo tôi." Ông Sáu dẫn mọi người đi một vòng xem đất đai nhà ông. Đến chỗ đất có nấm mồ tổ tiên nhà ông và cô Tuệ, ông dừng lại. "Đây là mồ mà tổ tiên nội ngoại nhà vợ chồng tôi. Tôi phải bốc cả lên sao các ông?" "Đúng, phải bốc chứ. Nhưng mà lỡ..." "Bà cứ yên tâm, bên chúng tôi sẽ hỗ trợ ông hỏa táng số cốt và sẽ gửi tất cả vào chùa." Nghe gã Tuyên trấn an, ông Sáu không đồng ý cũng không được, bởi nếu không chịu thì làm sao nhà ông là có tiền chữa bệnh cho chị Lan và Phước. Cả Tuyền lướt nhìn phần mồ mả của ông Sáu. Trần gã thích cái tên Tuệ, gã giật mình lắp bắp hỏi: Cô gái này là gì của bác vậy? Tội lắm chú ạ, vợ chồng tôi tìm thấy cô ấy ở ngoài mương ruộng. Lúc đó quần áo cô ấy dính bê bết máu. Chúng tôi cứu về được chừng chưa đến một ngày thì cô ấy qua đời. Vậy sao? Lúc chúng tôi cứu cô Tuệ đã, cô ấy còn có một đứa con chừng 9-10 tuổi, nó tên là Phước. Nghe đến tên đứa trẻ là Phước mà chỉ tầm 9-10 tuổi, gã Tuyền tái mặt đi, mồ hôi nhễ nhại đổ đầy. Vậy đứa trẻ đó bây giờ đang ở với gia đình bác? Dạ đúng, để tôi gọi nó ra chào chú. Phước ơi, ra chào mấy chú nè con. Ông Sáu gọi mãi mà Phước không lên tiếng. Ông Sáu đi vội về nhà tìm cậu, nhưng chỉ thấy mỗi bà Sáu đang chăm cho chị Lan. Bà có thấy thằng Phước không? Này, tôi thấy nó ở dưới bếp mà. Ông Sáu đi xuống bếp tìm kiếm, nhưng ông vẫn không thấy Phước đâu cả. Ông nghĩ là cậu chạy đi đâu đó. Xin lỗi mọi người, thằng nhóc nhà tôi nó chạy đi rồi, tôi đi tìm mãi không thấy. À, dạ không sao đâu bác ạ. Cả Tuyền cười nói ngoài mặt, nhưng trong lòng của gã lo lắng. Gã tự nhủ là chỉ là tin giống nhau mà thôi. Trời cũng đã trưa, ông Sáu mới mời gã và các cán bộ ở lại dùng cơm, nhưng gã từ chối vì còn có việc. Gã còn nhắn lại với ông: Bác thu xếp nhé, một tuần sau chúng tôi sẽ xuống giúp bác lấy cốt gửi lên chùa. Sẵn tiền tôi xin biếu bác chút tiền, xem như là tiền đặt cọc nhà đất của bác. Gã Tuyền đưa cho ông Sáu hai cọc tiền dày cộm, toàn là tờ 500 ngàn. Ông Sáu nhận mà trong lòng của ông buồn rầu lắm. Tiến gã và cán bộ ra về, ông Sáu đi vào nhà. Trần ông thấy Phước, cậu đã đứng trong ngôi mộ của má cậu từ hồi nào. Mắt cậu lăm lăm nhìn đoàn của gã Tuyên chằm chằm không chớp. Phước, con làm gì ở đây vậy? Nãy tí kiếm con sao không có thấy? Ông Sáu gọi hỏi Phước nhưng cậu không có trả lời. Ông thấy lạ cho nên chạy đến chỗ mộ mà cậu đứng thì không còn thấy cậu đâu nữa. Ông Sáu liền nghĩ bụng, hay là mình nhìn nhầm? Gã Dương Tuyền sau khi về nhà gã thuê cách thôn không xa, gã không thôi ngừng suy nghĩ về ngôi mộ của cô gái tên Tuệ và lời kể của ông Sáu. Càng nghĩ gã lại càng toát cả mồ hôi. Phải chăng là bà ấy? Gã nhắm mắt và nghĩ ngợi. Tiếng chuông của nhà gã vang lên làm cho gã giật mình. Gã chạy ra ngoài cửa thì chẳng thấy ai. Cái duy nhất là gã thấy là một cuộn giấy. Gã tò mò cầm cuộn giấy đó và mở ra. Gã tái mặt, bên trong toàn là tiền âm phủ, tính giá trị bằng số tiền gã đã đặt cọc đất cho nhà ông Sáu khi nãy. Gã Tuyền vội kêu người nhà xuống tận ông Sáu để hỏi cho ra nhẽ. Gã nghĩ rằng chính ông Sáu là người làm nên trò này. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn thì ông Sáu và gã đâu biết nhau. Ông Sáu càng không biết rõ chỗ của gã, nên làm sao mà ông có thể giở trò với gã được. Chuông điện thoại của gã vang lên, gã liền nhấc máy. Thưa ông chủ, số tiền ông chủ đưa cho nhà ông Sáu, ông ấy vẫn giữ và cất giấu kỹ à? Nghe người của gã nói lại như vậy, gã đánh rơi luôn cả điện thoại. Mồ hôi tuôn ra như tắm, mặt của gã tái xanh. Gã lấy lại bình tĩnh, cố trấn an đây chỉ là một trò đùa của ai đó. Nhưng với những gì đang diễn ra với gã thì gã càng muốn nhanh chóng quật cho nhanh những ngôi mộ của nhà ông Sáu. Trong đó có mộ của cô gái tên là Tuệ. Gã Tuyền đứng dậy cầm lấy chai rượu trên kệ. Gã uống ở ngực một hơi hơn nửa chai. Mặt của gã đỏ bừng, cả vẫn cứ nghĩ đến cô gái tên Tuệ và Phước, con trai của ông Sáu. Không thể trùng hợp như vậy được, không thể nào. Nói rồi gã liền tiếp tục uống rượu. Gã vẫn cứ tự cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp để giải tỏa áp lực do gã đã gây ra cách đây hơn 10 năm về trước. Gã đã nhấc máy kêu đàn em cho buồn đứa gái làng chơi đến để cho gã xả cơn mệt mỏi, để thỏa mãn nỗi dục vọng thấp hèn của mình. Chừng khoảng 15 phút sau thì tiếng chuông cửa nhà gã lại vang lên. Gã đứng dậy đi ra mở cửa. Trước mặt gã là một cô gái trẻ. Gã nhìn cô gái từ trên xuống dưới, nuốt nước bọt đựng ngực. Gã đưa cô ta vào trong phòng và bắt cô ta phục vụ gã với những trò thú tính thỏa mãn dục vọng của gã. Mặc cho cô gái đó khóc la xin buông tha, gã vẫn cứ trả tấn cô ta bằng những kiểu làm tình thô bạo. Đang trên đà hưng phấn thì bỗng nghe thấy tiếng khóc than của cô Tuệ. Không không, xin anh tha cho em. Tha cho em, anh ơi tha cho em xin anh. Xin anh tha cho em, con em nó nhìn thấy em không muốn. Gã giật mình buông bỏ cô gái làng chơi. Cô ta ôm người co ro nằm dưới nệm, chân mặt đau đớn. Gã nhìn gương mặt của cô ta đang khóc. Gã đờ người ra một lúc ôm đầu, gã không hiểu mình đang làm gì nữa. Nhưng sao những hình ảnh về cô Tuệ lại xuất hiện trong tâm trí của gã? Anh có thấy sướng không anh? Giọng của cô gái làng chơi kết lên, giọng nói đó không yếu ớt mà ngược lại có vẻ trầm ấm, nghe rất rợn người. Gã chớp chớp mắt hai ba lần dùng tay dụi mắt, thì trước mặt của gã không phải là cô gái làng chơi lúc nãy, mà đó chính là Phước, với cái đầu xoay ngược lại từ phía sau. Gã hét toáng lên và toan chạy ra ngoài cửa. Gã cố gắng mở cửa nhưng mà dường như cánh cửa đang bị khóa từ bên ngoài. Gã cố nhưng mà không mở được. Gã dùng hết sức để tông mạnh chiếc cửa. Kiếng từ cửa vỡ toang, miếng kiếng văng ra tứ phía. Chân tay của gã dính đầy máu, gã vẫn cố mở cửa xe mà phóng chạy như bay. Gã đi về hướng làng nơi gia đình của ông Sáu về, nhưng đi được nửa đường xe của gã hít xăng đột ngột. Gã ngồi trong xe nhìn lên chiếc gương, gã thở phào vì không nhìn thấy Phước nữa. Nhưng từ từ bên tay của gã vang lên giọng nói của một đứa trẻ chừng 9-10 tuổi. Ông trả lại mạng cho má con tôi, trả lại mạng cho má con tôi. Sắc mặt của gã dường tuyên tái xanh, gã hét toáng lên cố gắng mở cửa xe nhưng không được. Từng chiếc kính bên trong xe đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh cô Tuệ đang bị tra tấn bằng đòn roi. Rồi từng chiếc kính vỡ ra, từng mảnh thủy tinh vung ra văng vào người của gã. Từng trong những chiếc kính đó, đầu của Phúc thò ra, cậu cười một cách man dở. Nhà hai chiếc răng nanh nhọn hoắt rớm đầy máu tươi, cậu cất giọng của một đứa con nít 9-10 tuổi nghe rợn cả người. Trả lại mạng cho má con tôi, ông trả lại mạng cho má con tôi. Gã tông cửa xe chạy về hướng nhà của ông Sáu, vừa chạy gã vừa kêu cứu. Cứu tôi với, nó giết tôi mất. Người dân quanh thôn tỉnh Lào Cai nghe tiếng kêu cứu liền nháo nhào chạy ra xem. Họ thấy gã Tuyền cắm đầu chạy thục mạng, miệng thì đang kêu cứu. Hiếu kỳ họ chạy theo gã, gã Tuyền chạy đến nhà của ông Sáu. Gã đã hết đường bởi nhà ông Sáu là ngôi nhà bao bọc xung quanh, chỉ toàn là cây cối và mồ mả gia tiên của gia đình ông. Có chuyện gì mà nhìn chú sơ xác vậy hả, chú bị cướp sao? Gã Tuyền thở hổn hển nói câu được câu mất. Thằng con trai nhà ông, nó tên Phước phải không? Đúng, mà có chuyện gì nó giật đùa ông sao? Nó chết rồi. Nghe gã Tuyền nói thằng Phước đã chết, ông Sáu tức giận đấm túi bụi vào, khiến cho gã nháo nhào xuống đất. Ông đừng tưởng có tiền có của ông muốn nói gì thì nói nhé. Con tôi còn sống sờ sờ mà ông kêu nó chết là sao? Tôi nói thật mà. Gã Tuyền vừa dứt lời thì lại trông thấy Phước. Gã tái xanh mặt, mồ hôi đổ ra như thác, miệng lắp bắp. Ông nhìn coi, nó thằng Phước kia. Ông Sáu nhìn theo hướng tay chỉ của gã Tuyên, nhưng ông không thấy gì cả. Ông chạy vào trong phòng của Phước thì ông vẫn thấy cậu đang chùm kín mền mà ngủ. Tức giận, ông Sáu đang nghĩ gã Tuyên đang rủa con trai của mình. Ông chạy ra thì nghe thấy. Dượng, xin con tha cho Dượng. Ông đang ngại chết má con tôi, ông phải đền mạng. Dượng không muốn, Dượng không cố tình. Ông còn nói không muốn sao? Chính ông đã giết chết tía tôi rồi chiếm đoạt nhà cửa ruộng vườn. Ông còn cưỡng hiếp má tôi bắt bẫy phải phục vụ ông. Ông bắt bà ấy trở thành một cỗ máy tình dục cho ông không hơn không kém. Sự dựng không cố tình. Ông còn xem tôi không bằng mấy con chó ông đâu, ông nhớ chứ? Sự không cố ý, tha cho Dượng đi. Ông Sáu nghe hết toàn bộ câu chuyện, giờ thì ông đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra gã Tuyền chính là người đang hại chết cô Tuệ. Cô gái được gia đình của ông cố gắng cứu chữa nhưng không qua khỏi. Thế còn Phước, tại sao ông ta lại van xin con mình tha mạng? Ông Sáu thắc mắc rồi bất giác ông chạy ra vào phòng của Phước. Thế ông Sáu gấp gáp hành động kỳ quặc, bà Sáu đang chăm chỉ Lan cũng tò mò chạy theo. Ông Sáu mở cửa phòng của Phước ra thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông cảm thấy buồn nôn. Ông chợt cảm nhận thấy một làn hơi lạnh vào vào sau cổ của mình khiến ông rùng mình. Tay của ông Sáu từ từ run rẩy kéo chiếc mền đang đắp cả người của Phước xuống, thì đập vào mắt của ông là một bộ xương khô đen thui bốc mùi hôi tanh. Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, ông Sáu đứng chết chân. Ông không tin đó là sự thật. Hóa ra từ bấy lâu nay, ông đã nuôi nấng quỷ chứ không phải là người. Bà Sáu cũng vừa chạy đến nơi, thế cảnh bộ xương khô của Phước thì bà ngất ngay sau đó. Phía trước nhà của ông Sáu, gã Tuyên đang cố van nài và khai nhận mọi tội lỗi của gã đã làm với gia đình của Phước. Gã khóc lóc van xin Phước tha mạng. Nhưng mà không, Phước vẫn trừng trừng mắt nhìn gã. Cậu không thể nào tha thứ cho kẻ đã hại cậu mất đi tía, mất đi má, mất đi hạnh phúc của gia đình. Phước hàm răng nanh cắn nát cổ của gã, tay của cậu móc hết ruột gan trong bụng, làm chúng vương vãi khắp mọi nơi. Cậu kéo sành sạch thân của gã giường về phía mộ của mẹ cậu. Cậu kéo đến đâu thì máu tươi của gã chảy theo đến đó. Phước để cho gã quỳ ngay trước mộ của má cậu, và Phước đi thẳng một đường đến mộ của má cậu, Phước biến mất. Người dân ở đó chứng kiến sự việc diễn ra vô cùng kinh khiếp và ghê sợ. Ai nấy đều tái mặt sợ hãi tột cùng. Có người còn không chịu được nữa phải nôn mửa ngất xỉu ngay tại chỗ. Phải nói tới đó dân làng đã phải mất ngủ cả đêm, cứ thấy ai nhắm mắt lại là thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, công an cũng tìm đến nhà ông Sáu. Họ dò hỏi ông về tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ về Phước. Nghe ông Sáu kể xong thì họ nhìn nhau rồi cho ông biết một số tin động trời. Bác Sáu, bác bình tĩnh, chúng cháu nói. Các chú cứ nói đi, tôi nghe đây. Cái bệnh viện mà bác nói là đưa cậu Phước vào trị bệnh nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Còn cậu Phước sau khi chúng cháu tìm hiểu thì biết được cậu ấy chết cách đây 10 năm và hài cốt của cậu ấy đã được chúng cháu tìm thấy cách đây không lâu ngay ở chỗ ruộng bương mà bác đã cứu cô Tuệ. Ông Sáu sững người, ông không thể tin đó là sự thật. Nhưng chính tôi nhìn thấy bộ xương cụ Phước nó nằm trong phòng của nhà tôi cơ mà. Chúng cháu cũng không biết phải giải thích như thế nào. Chúng cháu thật là đã tìm thấy hài cốt của Phước, nhưng mà không hiểu sao nó lại xuất hiện trong nhà của bác nữa. Ông Sáu dường như không thể tin nổi vào mọi chuyện đang diễn ra nữa. Ông lặng người đi. Ông mong đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhiều người hàng xóm khuyên gia đình của ông kiếm thầy về để tụng kinh cho má con của Phước, để má con của cậu có thể ra đi một cách thanh thản. Nhiều năm về sau, gia đình của ông Sáu đã trở lại như xưa. Ông bà Sáu vì thương cho số phận của má Phước là cô Tuệ và cùng đứa con nuôi của ông bà là Phước, cho nên ông bà đã tự nguyện ăn chay trường, hàng ngày hàng đêm tụng kinh niệm Phật để mong may má con Phước được siêu thoát. Còn chị Lan, sau khi được một sư thầy cho biết rằng vì tội nghiệp Phước gây ra quá nặng, cho nên cậu đang chịu cảnh địa ngục lưu đày, ngày ngày chịu cảnh đau đứng khốn cùng, mãi mãi không được siêu thoát. Nghe sư thầy, chị Lan quy y, nguyện đem hết kiếp này dâng lên cho Phật, ngày đêm tụng kinh tích đức, chỉ mong những việc làm của chị có thể giúp cho Phước có thể giảm nhẹ tội do ma tính của cậu gây ra. Một lần chị Lan nằm mơ, chị thấy Phước. Chị hai, Phước là em, là út của chị phải không? Dạ, là út đây. Chị nghe sư thầy nói, út sẽ bị chịu cảnh địa ngục lưu đày, không thể siêu thoát, mà sao hôm nay út có thể... Là nhờ chị và tím má Sáu cả đó. Chị và tím má đang ngày đêm làm thiện tích đức, ăn chay niệm Phật, cầu nguyện cho em, cho nên em mới được giảm nhẹ tội, sớm ngày chuyển kiếp. Chị Lan nghe Phước nói như vậy thì chị mừng lắm. Chị hòa khóc như một người chưa được khóc từ lâu. Hai nhớ út lắm mấy. Út cũng nhớ hai. Thôi út và má đi nhé. Má còn út xét độ cho tía má và hai luôn khỏe mạnh. Út ơi! Chị Lan khóc lớn. Chị không muốn xa Phước, xa cậu em bé nhỏ của chị. Nếu có kiếp sau, út có thể làm em ruột hai. Hai còn cho út làm em hai không? Có chứ, út mãi mãi là em của hai. Phước mỉm cười với chị Lan. Nụ cười của một cậu bé 9-10 tuổi trong trẻo và ngây ngô. Và rồi hai má con của cậu vẫy tay tạm biệt chị Lan và biến mất. Thưa quý vị, bộ truyện Đứa Con Hoang đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.